Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 57, vô địch. Rầm rầm, không có chút nào phản kháng. Jiraiya thân ảnh nhất thời ném đi. Lập tức, không ngừng vang lên đứt gãy âm thanh trong rừng tản ra. Lập tức, một bóng người chật vật ngã trên đất. Thật đúng là mất mặt đâu. Bị tiểu quỷ đầu tùy tiện đánh trúng. Jiraiya sắc mặt khó coi nói nhỏ một tiếng. Dãy giụa lấy ngồi dậy. Đạp, nhưng mà, một đạo bàn chân lại đột ngột đập vào mi mắt. Cái gì? Hắn thấp giọng kinh hô. Thân thể kiệt lực đứng lên. Triệt thoái phía sau. Ánh mắt trầm ngưng nhìn chăm chú lên trước mặt Uzumaki Tamajitsu. Còn sẽ không buông tha cho a. Jiraiya. Uzumaki Tamajitsu nhẹ giọng nói nhỏ. Thần sắc hờ hững nói. Hừ. Thân là tam nhẫn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Jiraiya nghe vậy. Cười nhạt một tiếng. Bàn tay một lần nữa nắm chặt. Dạng này. Như vậy thì để Konoha lần nữa đau nhức một chút a. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Chân trời chỗ lần nữa nhớ tới liên miên gào thét như mưa to đâm tới âm thanh. Một vòng lờ mờ. Trong nháy mắt giáng lâm. Vật kia. Lại tới a. Jiraiya chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn chăm chú lên chân trời trong nháy mắt lan tràn ra bóng ma. Nhưng mà. Lần này hắn nhưng không có khẩn trương chút nào chi sắc. Khóe miệng ngược lại khơi gợi lên từng tia cười lạnh. Động thủ đi, lão thái gia. Đột nhiên, hắn thấp giọng quát nhẹ. Oa tương đương oa, oa tương đương oa tương đương, theo lời của hắn rơi. Một đạo đạo vang dội ếch ộp đột ngột ở người phía sau đầu vai chỗ khuếch tán ra. Lập tức, giữa thiên địa nguyên khí hỗn loạn càng rõ ràng hơn. Hư không thậm chí đều ẩn ẩn có vặn vẹo chi ý. Ông, đứng tại Jiraiya trước mặt, Uzumaki Tamajitsu càng là đứng mũi chịu sáo. Một cỗ rất nhỏ mê muội trong đầu sinh ra. Lập tức, trước mắt quanh mình thế giới phảng phất nước gợn sóng tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan. Mơ hồ toàn bộ tầm nhìn. Ân, huyễn thuật A. Sau một khắc, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở ra con ngươi. Lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt. Chỗ này địa vực, tứ phương trên dưới cơ hồ đều bị hắc ám chỗ tràn ngập. Chỉ có trước người có một tầng hào quang nhàn nhạt. Đó là như là một tầng kết giới lồng ánh sáng. Bao phủ trên dưới quanh người. Không có chút nào động đậy dư địa. Mà tại ngoại giới, như mây đen sắt thép mọc gai tại khó khăn lắm dừng lại tại Jiraiya hướng trên đỉnh đầu thời điểm. Liền phanh nhưng hóa thành mảng lớn chakra màn khói. Tiêu tán ra, giống nhau, xa xa to lớn sắt thép Phật tượng cũng là lung lay sắp đổ, ù ù nghiêng xuống tới. Nhẫn thuật của hắn tiêu tán, xem ra, huyễn thuật đã thành công. Nhìn chăm chú lên một màn này, Jiraiya thấp giọng cười lạnh, trong bàn tay đột nhiên giấy lên năm đóa màu lam nhạt chakra liệt diễm. Hung hăng điểm vào cái sau phần bụng chỗ. Dạng này, duy nhất đem sẽ xuất hiện tai họa ngầm cũng không tồn tại nữa. Làm xong đây hết thảy. Jiraiya sắc mặt phía trên phương mới chậm lại. Xuất hiện một tia mỏi mệt. Nhỏ Jiraiya, nhanh, tranh thủ thời gian giải quyết hắn. Chúng ta huyễn thuật đã xuất hiện tan tác. Nhưng mà lúc này, cái sau trên đầu vai sâu tòa tiên nhân thì là khẩn trương lên tiếng kinh hô. Tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó không thể tin tình huống phát sinh. Làm sao có thể, tiểu quỷ này lực lượng tinh thần lại đã đạt tới loại trình độ này. Một bên khác Sima tiên nhân đồng dạng khiếp sợ mở to con ngươi. Hắc ám thế giới, hư vô mà mờ mịt, như tuyên cổ vũ trụ vĩnh hằng tồn tại. Mà giờ khác này, chỗ này hắc ám thế giới thì ẩn ẩn rung chuyển. Tựa hồ đang tại đi vào vực sâu hủy diệt. Một đạo thấy không rõ tướng mạo kim sắc cự ảnh đứng ở trung ương chỗ không ngừng cuồng bạo vung đầu. Nắm đấm oanh kích trói buộc thân thể bình chướng. Ken két, theo bóng người không ngừng đập nện. Từng tia dạn nứt tại bình chướng chung quanh sinh ra. Đã đi tới biên giới chi địa. Cái gì? Gia hỏa này chẳng lẽ có thể tránh thoát ếch kêu trói buộc a? Theo trên đầu vai hai đại tiên nhân lo lắng lên tiếng. Jiraiya thần sắc cũng là nao nao, kinh ngạc nói, nhưng ngay sau đó, hắn không chút do dự từ phía sau lưng trong ba lô rút ra một thanh shuriken. Như thiểm điện đâm về phía Uzumaki Tamajitsu cái trán chỗ. Xùy, bén nhọn shuriken cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền điểm vào cái sau trên trán của. Nhưng, cũng giới hạn nơi này. Một vòng nhỏ xíu kim sắc tại cứng cỏi hạ sáng lên. Lập tức như nước chậm rãi từ Uzumaki Tamajitsu chỗ mi tâm lan tràn ra. Bao khỏa toàn thân của hắn các nơi. Kim sắc, chói lọi mà băng lãnh. Ông, sau một khắc, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên trợn mắt. Thần sắc lạnh lẽo mà hờ hững. Giờ phút này, mắt trái của hắn chỗ. Đồng dạng xâm nhiễm lên một tầng như hoàng kim rực rỡ. Quái dị câu ngọc cầu văn lóe ra vực sâu màu sắc. Cái này huyễn thuật, cũng không tệ lắm. Uzumaki Tamajitsu nhẹ giọng nói nhỏ, thần sắc hờ hững, mới một chớp mắt ở giữa. Diệu Mộc Sơn huyễn thuật đem ý thức của hắn suýt nữa phong ấn. Nếu không phải tự thân lực lượng tinh thần vượt rất xa hai Gamma Maru năng lực chịu đựng. Như vậy giờ phút này, hắn đã ở vào nguy hiểm cảnh địa. Ta thu hồi lời mới rồi. Người thật sự được xưng tụng Diệu Mộc Sơn tiên nhân. Nhưng kết cục cũng sẽ không vì vậy mà cải biến. Ông, tiếng nói phiêu tán, nương theo lấy cái sau sát cơ nghiêm nghị thân ảnh trong nháy mắt đánh tới. Trong lòng bàn tay lạnh lẽo đao mang tựa như tia chớp chém về phía Jiraiya cái cổ chỗ. Chết đi, ghê tởm. Jiraiya sắc mặt trầm ngưng nói nhỏ một tiếng. Lập tức, cả người nhất thời thấp nằm. Tránh thoát Uzumaki Tamajitsu mau lẹ như thiểm điện một đao. Phanh, nhưng mà, cái sau vòng tiếp theo công kích ngay sau đó bộc phát. Một cái đá ngang tấn mãnh như rồng mà đến. Cái gì? Jiraiya âm thầm cắn răng. Lập tức hai tay hoành ngăn. Mượn nhờ Uzumaki Tamajitsu công kích cả người trong nháy mắt hoành bay lên. Tiên pháp, lông châm ngàn bản, thân giữa không trung. Jiraiya hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Ánh mắt khóa ổn định ở Uzumaki Tamajitsu trên thân. Suy suy, suy suy, theo chakra vận chuyển, cái sau tóc dài lập tức như là thép nguội bén nhọn. Sau đó như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Bao trùm hướng về phía Uzumaki Tamajitsu chỗ khu vực. Không có ý nghĩa chống cự. Nhìn chăm chú lên đối phương tinh mịn công kích. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh, thân ảnh đồng thời tiêu tán. Phi lôi thần thuật, xoát, sau một khắc, hắn xuất hiện tại Jiraiya bên cạnh thân, tay phải hoành cầm đao chuôi, tựa như tia chớp chém ra, nhất đao lưu, cư hợp chảm kích, xoát, ánh sáng chói mắt như là rượu dương bắn ra đốt mục đích bạch kim rực rỡ. Lập tức, một đạo phá không mà ra sắc bén đao mang trong nháy mắt che mất hết thảy. Keng, tư tư, theo cái sau bộc phát. Jiraiya đồng dạng kiệt lực chống cự. Trong hai tay đều cầm có một thanh shuriken đột nhiên ngăn tại đao mang tiến lên phương hướng phía trên. Nhưng mà, vẻn vẹn hô hấp khoảng cách. Trong tay shuriken liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mẫn diệt. 3. Thanh thúy kim loại tiếng vỡ vụn vừa mới vang lên. Liền trong nháy mắt bao phủ tại một mảnh đao mang phía dưới. Oanh! Ngay sau đó, sáng chói đao mang tại không có cách trở, thuận thế chém vào mặt đất, nhấc lên mảng lớn bụi mù tại mảnh gỗ vụn. Một lát sau, đạp đạp, một bóng người chật vật rời khỏi trong bụi mù, tựa ở trên một cây đại thụ thở hào hển. Chính là Jiraiya. Giờ phút này, trước ngực của hắn đã xuất hiện một đạo hẹp lớn lên thật sâu vết máu. Từ đầu vai cho đến phần bụng, máu tươi rò rỉ nhỏ xuống. Sắc mặt càng là xuất hiện một tia uể oải. Nhỏ Jiraiya, trên đầu vai, sâu tòa tiên nhân có chút lo lắng nói nhỏ nói. Nghĩ không ra, gia hỏa này thực lực chân chính. Thật đúng là đáng sợ. Jiraiya nghe vậy nhàn nhạt cười lạnh. Con ngươi càng là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước chỗ. Đồng thời, một vòng lo lắng âm thầm ở trong lòng dâng lên. Lúc này Uzumaki Tamajitsu tựa hồ đã không ai có thể cản trở đâu. Cavetter, hố, hạo kiếp kết thúc.